Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 733 Hứa Tấn giữ gìn, Phong hành trình rời đi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng có chút thương cảm ẩn đi không biết vì cái gì. Mỗi lần nhìn đến Phong hành trình thỉnh thoảng đối với chính mình toát ra tới ưu thương, nàng đều vì hắn đau lòng. Tiểu thư, trong đó một người đối Tư Mã U Nguyệt hô một tiếng. A, nga. Tư Mã U Nguyệt lấy lại tinh thần, nói, cái kia, các ngươi tên gọi là gì? Kia 10 người báo tên của mình, chính là. Tư Mã U Nguyệt có chút thất thần, nói, nếu các ngươi sư phó người, vậy dựa theo tuổi lớn nhỏ xếp hạng, kêu Phong một, Phong nhị, Phong tam như vậy. Cái này không phải cho các ngươi đổi tên, chỉ là cho các ngươi danh hiệu mà thôi. Hiểu không? Tiểu thư nói cái gì chính là cái gì? Một cái mặt chữ điền nam tử nói. Ngươi đứng hàng hàng. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta tuổi lớn nhất. Phong vừa nói. Nga, Phong một, các ngươi ngày thường đều làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đi theo thiếu gia nơi nơi đi. Phong một hồi đáp. Tư Mã U Nguyệt nhìn nặn kem đánh răng giống nhau đối thoại, có chút đau đầu, nhưng là đối với sư phó cấp người, vẫn là đối chính mình đã phát thề người, nàng lại khó mà nói cái gì. Nghĩ nghĩ, nói, sư phó tuy rằng đem các ngươi cho ta, nhưng là ta cũng không có gì sự tình cho các ngươi làm ẩn đi, các ngươi chính mình đi vội chính mình đi. Tiểu thư, chúng ta phải bảo vệ an toàn của ngươi. Phong vừa nói, chúng ta muốn ở tiểu thư bên người mới có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Phong nhị cũng nói. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa mày, nói, ta ở chỗ này thực an toàn, các ngươi cũng không cần vẫn luôn đi theo ta. Ta biết, đến các ngươi này đó chờ chút. Thời gian đối với các ngươi đều thực quý giá. 10 cái thị vệ không nói lời nào, nhưng này cũng không phải cam chịu nàng lời nói, mà là không tiếng động kháng nghị. Tư Mã U Nguyệt lập tức phát cáo khí, trầm khuôn mặt hỏi, các ngươi hiện tại là ai thị vệ đâu? Là tiểu thư. 10 người trả lời nói, ta đây nói các ngươi không nghe. Tiểu thư, không phải chúng ta không nghe ngươi lời nói. Phong năm nói, ngày đó chúng ta huynh đệ cũng đều ở, thấy được những cái đó sự tình, nếu có người tới tìm ngươi phiền toái, chúng ta không ở làm sao bây giờ? Kia có như vậy nhiều nếu vạn nhất, ta hiện tại ở chỗ này lại không phải đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nói, nhìn đến bọn họ vẫn là kiên trì, nói, như vậy đi, các ngươi một lần làm một người ở ta bên người thì tốt rồi, ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta, ta cũng không có biện pháp làm việc a. Này, Phong một nhóm có chút do dự, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt càng ngày càng đen mặt, đành phải đồng ý. Vậy được rồi, tiểu thư nói như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Phong nhị nói, bất quá tiểu thư, một người quá ít, nếu có chuyện nói sẽ đến không kịp, ngươi ít nhất đến mang hai người tại bên người đi. Tư Mã U Nguyệt cuối cùng đồng ý, vì thế về sau không ra đi thời điểm, nàng bên người liền nhiều hai gã thị vệ. Mấy thứ này đối với các ngươi hiện tại tu luyện hẳn là có chút trợ giúp, các ngươi đều cầm đi đi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một ít linh thạch cùng đan dược giao cho Phong một. Tiểu thư, mấy thứ này quá quý trọng, chúng ta, các ngươi hiện tại là người của ta, các ngươi cũng nói ta có như vậy nhiều kẻ thù, các ngươi đề cao thực lực mới có thể càng tốt bảo hộ ta. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi cầm đồ vật ở ta trong viện tùy tiện trụ hạ đi, ta hiện tại muốn đi làm việc, ta cùng Phong nhị đi theo tiểu thư. Các ngươi đi tìm phòng đi. Phong một tiếp nhận Tư Mã U Nguyệt cấp đồ vật, qua tay giao cho Phong. Ta môn sơ hảo. Tư Mã U Nguyệt mang theo hai cái đuôi ra chính mình sân, quải mấy vòng đi cách đó không xa sân. Cái này địa phương là địa phương một chỗ phủ đệ. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết Hứa Tấn bọn họ là như thế nào làm tới. Luôn là nàng ở chỗ này ở nhiều như vậy thiên, cũng chưa thấy được có khác người. Nàng mang theo Phong một Phong nhị đi Khúc Béo cư trú nhà ở. Vì phương tiện chẩn trị, hắn liền đặt ở Hứa Tấn trong viện. Nàng trước thấy được trong viện cùng hai cái trận pháp sư nói chuyện phiếm. Hứa Tấn đi lên cho bọn hắn hành lễ, sau đó hỏi: "Sư phó, mập mạp thế nào? Có ta ở đây, ngươi còn lo lắng hắn hảo không được?" Hứa Tấn hừ hừ nói: "Ta không lo lắng hắn hảo không được, này bất quá là muốn hỏi một chút hắn hảo tới trình độ nào." Tư Mã U Nguyệt nói: "Quá hai ngày là có thể động, hiện tại còn nằm liệt đâu." Hứa Tấn nói: "Ngươi đã đến rồi vừa lúc cho hắn nói, nếu muốn thân thể khôi phục hảo điểm cũng đừng động. Nếu là tưởng về sau rơi xuống cái gì tàn phế, vậy cứ việc động, ta nhất định cho hắn nói." Tư Mã U Nguyệt cười đáp: "Sư phó, ta đi vào trước nhìn xem." Mập mạp Phong một cùng Phong nhị cũng muốn đi vào, bị nàng lưu tại bên ngoài. Tư Mã U Nguyệt tiến vào sau, Hứa Tấn nhìn Phong một bọn họ, nói: "Đại Ngụy, Tiểu Ngụy, bọn họ là Phong gia ảnh vệ đi." "Đại Ngụy, Tiểu Ngụy, cũng chính là kia hai cái trận pháp sư." Cẩn thận đánh giá hai người sau nói: "Hẳn là, ta nói, các ngươi không ở Phong gia ngốc, đi theo nhà ta tiểu đồ đệ làm cái gì? Chúng ta hiện tại chủ tử là tiểu thư." Phong một nhàn nhạt trả lời nói: "Đi theo nhà ta tiểu đồ đệ." Hứa Tấn nhướng mày. "Ân." Phong gật đầu một cái. "Phong hành trình cũng thật bỏ được a." Hứa Tấn cảm khái nói: "Thật không nghĩ tới có một ngày ta sẽ cùng hắn có một cái cộng đồng đồ đệ. Ngươi này đồ đệ thật đúng là chính là số phận không tồi." Đại Ngụy nói: "Như thế nào, ngươi thật đúng là cho rằng ta tiểu đồ đệ được đến các ngươi cái kia cái gì chân truyền? Khốn Long trận có rất nhiều loại bãi pháp, nàng cái loại này là đơn giản nhất, hiệu quả lại tốt nhất. Loại này bãi pháp ở chúng ta trong môn đều đã thất truyền. Nếu nàng không có, kia đây là như thế nào tới? Nói không chừng là nàng vừa khéo học được đâu, hoặc là chính là Phong hành trình giáo nàng đâu." Hứa Tấn nói: "Ta biết ta tiểu đồ đệ thiên phú thực hảo, rất nhiều người đều ở đánh nàng chú ý, nhưng là các ngươi nhưng đừng nghĩ, lão Hứa, ngươi không thể cái dạng này." Tiểu Ngụy nói: "Ta thế nào tử?" Hứa Tấn nói: "Đừng cho là ta không biết các ngươi những cái đó môn phái tác phong. Người khác còn chưa tính, ta đồ đệ cũng không phải là giống nhau người. Các ngươi nếu là muốn dùng cương nói, ngẫm lại nàng trong cơ thể linh hồn ấn ký, chúng ta không có kia ý tứ." Đại Ngụy nói: "Kia ý tứ là có ý tứ gì?" Hứa Tấn nói: "Hai người các ngươi có ý tứ gì đều không thể có. Chờ thời gian vừa đến, các ngươi chạy nhanh hồi các ngươi chỗ ngồi đi." "Lão Hứa, ta tiểu đồ đệ còn nhỏ đâu, các ngươi muốn đánh nàng chủ ý, qua mấy năm rồi nói sau." Hứa Tấn phất phất tay, đình chỉ đối chuyện này thảo luận. Tư Mã U Nguyệt ra tới thời điểm, nhìn đến Hứa Tấn bọn họ chi gian không khí có chút kỳ quái. "Xem xong rồi?" Hứa Tấn hỏi. "Cũng không tính toán cho bọn hắn nói chuyện vừa rồi." "Xem xong rồi?" Tư Mã U Nguyệt nói. "Mập mạp khôi phục thực hảo, đa tạ sư phó, là nên hảo hảo cảm ơn ta." Hứa Tấn nói. vì trị liệu hắn nhưng tiêu phí ta không ít thứ tốt. Chờ quay đầu lại ta lại chậm rãi cho ngươi tính sổ. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Hảo, ta có việc đi tìm Cầu Vồng. Đi trước, đi thôi, Hứa Tấn chiều nàng vẫy vẫy tay. Đúng rồi, tiểu thất cũng không sai biệt lắm nên trở về tới, nghe hắn nhắc tới. Tư Mã U Nguyệt mới phát hiện chính mình cư nhiên đem tiểu thất đã quên. Hết chương.